Harry Potter đồng nhân Tom xếp kế hoạch nuôi dưỡng Hắc Ma Vương. Chương 37 Tiền căn tử vong cùng số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ đột nhiên có Merlin xuất hiện, hơn nữa còn bị thổi bay loạn, tình hình này thật sự có điểm kinh tủng. Nhưng Severus không đặt lực chú ý lên tình huống quỷ dị ấy. Hắn quan tâm chỉ có một điều, một vấn đề càng thêm nghiêm trọng. So với việc Merlin đột nhiên xuất hiện sẽ mang đến ngạc nhiên, hắn càng muốn biết Tom hiện tại ở đâu thế nào. Trước hắn vẫn không kinh hoàng, chỉ lãnh tĩnh nghĩ làm sao thoát đi. Đến tận giờ khắc này, mọi sự mới hoàn toàn thoát khỏi tay hắn. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Minh Hà là dòng sông người chết cùng dòng sống thời gian, thông thường sẽ không có vấn đề gì. Merlin nhỏ giọng nói với hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không thuộc vẻ của đứa bé tầm tuổi này nên có, lúc này, lần đầu tiên Severus mới rõ ràng ý thức được đứa bé tóc đỏ này là một vị thần. Merlin tiến qua cửa sổ đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi. Như vậy ngươi nghĩ, vì sao ngươi vừa lúc đi tới khi Minh Hà gặp trục trặc? Vì sao, Severus theo ý tứ của câu hỏi một câu thế nhưng mơ hồ đã ý thức được chút ít. Vấn đề hắn sống lại cùng xuyên Việt thật đáng nghi ngờ rất nặng. Lúc đó Merlin đưa ra lý do là. Vì ta muốn tìm người chơi cờ thế nhưng dù sao lý do này cũng quá đáng cười chút đi. Dù sao Merlin cũng là thần linh, không đáng tin cỡ nào, cũng không có khả năng làm ra hành vi bốc đồng như vậy. Bởi vì thời không của chúng ta đã sớm xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Merlin nói, trước lúc ta sống lại ngươi ta cũng đã nỗ lực chữa trị nhiều lần, thế nhưng... Cũng không được gì, dòng chảy loạn thời không có thể tạo ra tai hại lớn hơn nhiều những gì ngươi tưởng, cũng không phải chỉ để vài người xuyên Việt là xong. Nếu thời gian hỗn loạn không để làm thẳng, thời không loạn rối sẽ không chỉ để mấy người xuyên Việt gặp xui. Mà là toàn bộ thời gian A, đến lúc đó hôm nay xong lại đến hôm qua, ngày hôm qua xong lại nhảy đến ngày mốt từ năm 1994 nhảy đến thời đại La Mã. Ta không có năng lực nhanh chóng chữa trị những rối loạn ấy, cho nên ta cần vài người ở các thời không bất đồng đến làm đạo tiêu. Người chỉ đường, Merlin lộ ra dáng cười nhẹ, sau đó chỉ vào Severus nói rằng. Người giúp đỡ ta chỉ có hai người, người đầu tiên là Zelot Grindelwald, người thứ hai là ngươi. Severus nhớ lại ngày đầu tiên mình nhìn thấy Merlin, khi đó quả thực hắn có đề cập tới vấn đề Zelot Grindelwald. Nhưng khi đó ngươi nói cho ta biết nguyên nhân không phải vậy. Ngươi khi đó nói cho ta sống lại là vì lừa gạt ngươi thôi, Merlin vẻ cười giòn cắt đứt hắn. Hơn nữa ngươi không cảm thấy ta biến thành rắn nhỏ xong ngay cả năng lực bảo vệ mình cũng không có rất vô năng hay sao? Nếu không vì chữa trị thời không, sao ta có thể để mình chật vật như vậy? Vừa phải giúp hai người sống lại âm thầm làm đạo tiêu còn muốn bảo trì tính ổn định cho Minh Hà. Phiến toái nhiều như vậy, ngay cả năng lực của ta còn bị hao hết nữa kìa. Bởi vì hao hết sạch năng lượng nên đành tội nghiệp chiếm đoạt thân thể rắn nhỏ Nazini. Thế nhưng hiện tại không cần nữa. Đối tượng ban đầu Merlin định tuyển là Grindelwald, thế nhưng trên đường lại lòi ra một Voldemort cùng mặc tới nên đạo tiêu mất hiệu lực. Lúc đó Merlin ngồi xổm bên Minh Hà tức giận gọi tới gọi lui, mắng phù thủy ăn no dỗi việc không có chuyện gì đi cắt xé linh hồn mình làm mấy miếng thành ra lọt qua khe thời không. Sau đó chính là Severus Snape, hắn cùng Grindelwald, cùng là đối tượng mà Merlin hao hết tâm tư mới lựa chọn cho hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Merlin áp dụng phương pháp là từ đầu đến đuôi bảo mật với người được lựa chọn, chỉ chuyển rời chút ít lực lượng của mình đến người được chọn sống lại. Cho nên đối với tư chất của người được chọn đều phải có yêu cầu cực cao, không phải tùy tiện mắc hồ hoặc phù thủy nào cũng có thể nhận nổi. Severus Snape cùng Zelot Grindelwald là hai người ưu tú nhất mà Merlin thiên tuyển vạn tuyển mới được lọc ra. Từ tính cách tâm trí đến ma lực tất thảy đều hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Tuy Grindelwald lúc xuyên đã không cẩn thận mang theo một vị khách không mời. Còn Severus Snape lúc nhảy sông tự vận nhảy đến độ vô cùng chủ động thiếu chút nữa dọa cả Merlin. Thế nhưng tính tổng thể mà nói quá trình của công trình chữa trị dòng chảy loạn thời không này cũng tương đối thuận lợi. Tuy Merlin hóa thân thành hình thái rắn nhỏ, nhưng thân là thần linh cậu vẫn có thể cảm ứng được hướng đi của Minh Hà. Vài năm này có hai người tuyển định làm đạo tiêu dẫn đường giúp dòng chảy ổn định, Minh Hà không có bất kỳ hỗn loạn gì. Mà những bố trí trước đó cho việc sửa chữa Minh Hà đã phát huy tác dụng, tất cả đã đến thời khắc sắp kết thúc. Hiện tại khe nứt đã được chữa trị, dòng chảy loạn lưu thời không lập tức sẽ khôi phục. Merlin tận khả năng giản đơn hóa khái quát hóa những tiền căn. Sự việc phát sinh trước đó, khiến Severus đứng ở một bên không khỏi nhíu mày. vị thần linh bé trai này nói muốn tìm mình hỗ trợ thế nhưng hiện tại tất cả dường như rất thuận lợi, tất cả đã đi theo hướng tốt. Nga, ta cũng không biết mình có bản lĩnh chiếu cố thần Merlin chữa trị cứu vớt thời không? Severus khó hiểu đành nói vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Merlin trừng mắt to, kỳ thực không có việc gì. Lúc này cửa đột nhiên mở, Zelot Grindelwald vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là trẻ con nhà ai? Xem hắn không nhận ra vị Merlin đầu sỏ gây tội, vị này 8 phần 10 là Voldemort xuyên Việt. Tại lúc hắn không gì sánh được kinh ngạc cùng đề phòng, còn trong lòng Severus lại nghi hoặc đầy bụng thi. Merlin bỗng nhiên làm ra chuyện khiến ai cũng nghĩ không ra. Không có gì, chỉ mời ngươi giúp ta một chút bận rộn nho nhỏ. Bé trai thần linh ngả người về phía trước ngó dò xét, hời hợt nói rằng. Ta chỉ muốn mời các ngươi giúp đỡ chết lại một lần. Được không, Severus nghe cậu nói những lời này cho hết thì tất cả đều đã quá muộn. Hắn cảm giác được bụng mình có một loại ẩm ướt nóng cháy đau đớn. Đợi đến khi hắn cúi đầu nhìn cho rõ tình huống thì nhìn thấy cảnh khiến người ta muốn nứt vỡ. Tại trong bụng của hắn, cánh tay đứa bé với tư thái không thể tưởng tượng nổi chọc thẳng qua. Đúng vậy, chọc thẳng, thật giống như thân thể người là bánh mì xốp. Ý niệm đầu tiên của Severus Snape lại là kiểu chết bị người dùng tay chọc thẳng giết thế này đích xác thật hiếm thấy. Hẳn là sẽ chết luôn ha, tuy rằng trước đây chưa từng nghe có ai chết như vậy quá. Nói bị thần linh tự mình động tay giết chết, loại chuyện này có đúng hay không nên được coi là vinh hạnh a, quả thật. Động tay, ý đen luôn, thế nhưng hiện tại có muốn nghĩ chạy trốn gì đi nữa cũng không còn kịp rồi, vốn có nghĩ cách lừa gạt Zelot Grindelwald chạy đi cũng không dùng được nữa. Không biết còn có thể nhìn thấy đứa bé Tom kia, trong lúc ý thức hoảng hốt những ý niệm hỗn loạn cùng lúc xuất hiện bay loạn trong đầu. Được rồi, người cũng phải giúp ta bận rộn này. Merlin khoan thai xoay người trong phòng, quay đầu nói với Zelot Grindelwald. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn còn nét non nớt ngây thơ. Để tránh cho quá mức thì phản ngược một lần nữa lại loạn dòng chảy thời không, các ngươi hai người có thể giúp ta chết thêm lần nữa không? Câu hỏi này không phải hỏi ý kiến, mà hoàn toàn là trần thuật. Trong nháy mắt cậu mở miệng, người đàn ông tóc vàng trước mắt giống như khối đá thạch nặng nề ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức. Cho dù là Zelot Grindelwald có năng lực phản ứng lại, cũng không kịp rút ra đũa phép của mình. Đũa phép cơm nguội hoặc ác chú Avada Kedavra lúc này đây, trong hoàn cảnh hoàn toàn thoát ly thông thường thoạt nhìn như một chuyện cười. Vốn cũng không phải không có cách phối hợp giải quyết, Zelot cùng Voldemort một thân hai hồn các loại xảo trá, còn Severus trong cảnh bình tĩnh cố nghĩ cách trốn thoát. Mọi người đều nỗ lực nghĩ cách trong đầu, nhưng tất cả đều dừng ở phạm trù logic thông thường. Nhưng hôm nay tất cả đã phá vỡ triệt để, đơn giản, thô bạo. Cho dù là âm mưu vẫn tính toán, cũng phải dùng năng lực có đủ đi ứng đối. Đáng sợ chân chính phải là loại đột ngột xuất hiện mà lại hết cách phòng bị này mới đúng. If it was the reason, we could eat the destiny. Nếu đó là lý do, chúng ta gọi nó là số phận. Mấy ngày sau, bên ngoài tòa thành Grindelwald, Tom Riddle rạch đầu ngón tay của mình, khiến máu trên ngón tay rỉ lên tấm bản đồ đặc chế. Hẳn là sắp tới rồi ha. Cậu thật chăm chú cẩn thận dò từng giọt máu lên tấm bản đỏ vẽ, đồng thời thấp giọng lẩm bẩm. Tuy rằng trước đây nghĩ khu cấm thư viện trường có nhiều sách pháp thuật đen quá, nhưng hiện tại xem chừng vẫn là dùng được thôi. Đấy là một pháp thuật truy tung đặc thù, chỉ cần có vật phẩm mà mục tiêu đã từng sử dụng là có thể hoàn thành phép định vị. Sau khi trốn học khỏi trường cậu vẫn một mực bôn ba. Từ chỗ này đến chỗ khác chỉ vì tìm cho được người giám hộ của mình. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng tìm được đến Đức. Địa điểm Đức này tương đối nhạy cảm, cậu không biết người giám hộ của mình vì sao lại đến đây. Nhưng thực ra cậu cũng không lo lắng Severus gặp xui gì. Trên thực tế thiếu niên vẫn cố chấp cho rằng người giám hộ chủ động vứt bỏ mình. Thế nên trong quá trình truy đuổi, trong lòng cậu vẫn đầy nỗi ủy khuất. Ủy khuất, đau lòng, cam chịu nhịn nhẫn thua thiệt. Từ nhỏ đến lớn cậu đều nghĩ Severus là một người vô cùng tài giỏi lợi hại, thế nên căn bản cậu không cân nhắc đến các khả năng khác. Hơn nữa pháp thuật truy tung cũng chứng mơ kinh, Severus còn sống càng giúp cậu kiên định tin tưởng khả năng mình bị vứt bỏ. Dựa theo bản đồ, hình như là ở đây, Tom hơi do dự một lúc sau đó nhìn chằm chằm bản đồ nói nhỏ. Hắn biết Đức là nơi tương đối nhạy cảm cho nên cậu càng thêm cẩn thận hơn trước. Cậu cất đồ đạc của mình thật kỹ, sau đó lần thứ hai lấy ra bản đồ mở ra. Sau một lúc lâu, lần thứ hai cậu nói ra với âm thanh thầm kín chỉ mình nghe thấy cái tên kia. Severus, hiện tại cậu còn không biết chuyện gì xảy ra ở tòa thành Grindelwald, thậm chí ngay cả lai lịch tòa thành cậu còn không biết. Hơn nữa trên thực tế, ngay cả những thánh đồ, thủ vệ tòa thành này, cũng không biết chủ nhân tòa thành lúc này đã xảy ra những biến động khác thường đến cỡ nào. Cách chương.